Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 962, chương 962, chọn chúng 9 tòa xe. Đi vào nhà để xe. Nhan Băng Tuyết mang mọi người đi xem xe. Trước tiên đem xe đều nhìn một lần. Sau đó sau khi xem xong, nàng hỏi ý nghĩ của bọn hắn. Tuy nhiên trước đó nàng và Tô Trần đã nhìn chúng Mercedes-Benz bộ kia 9 tòa xe. Nhưng là, cũng phải nhìn Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc cùng Lâm Tú cùng Tô Hạo Khiêm ưa thích cái nào đài. Đoàn Đoàn nói ra, mụ mụ, ta cảm thấy bộ kia lớn nhất xe rất tốt a. Chỗ ngồi nhìn lấy cũng có 9 cái. Độ cao cũng rất cao. Ta nhìn thấy ba ba đều có thể trực tiếp đứng ở bên trong. Không cần khom lưng khom người. Còn lại mấy cái đài xe, đều cần khom lưng, không có cách nào đứng đấy. Nhạc Nhạc nói ra, bộ kia quả thật không tệ. Mụ mụ, bộ kia xe bằng lái các ngươi có sao? Có thể hay không yêu cầu khác bằng lái đâu. Ta nhìn nó cùng nhà xe rất giống nữa nha. Nhan Băng Tuyết nói ra, bộ kia xe Mercedes là 9 tòa. Bằng lái, ta và các ngươi ba ba bằng lái đều có thể mở. Không lại dùng ngoài định mức đi thi bằng lái. Bởi vì bằng lái chia rất nhiều loại. Có mở xe vận tải bằng lái. Còn có mở trường học xe. Xe buýt, xe ngựa, cùng xe riêng bằng lái. Vân vân, thì liền xe riêng bằng lái còn chia làm tự động cản cùng dùng tay từ chối khéo chiếu. Mặc dù nói dùng tay từ chối khéo chiếu có thể mở tự động lúc xe. Nhưng là, tự động lúc bằng lái dễ dàng thi rất nhiều. Mà lại, hiện ở trên thị trường bán xe đại bộ phận đều là tự động lúc xe. Cho nên, muốn phải nhanh chóng lấy được bằng lái, thì tự động lúc bằng lái là thích hợp nhất. Tự động lúc xe mở cũng rất thuận tiện. Muốn tăng tốc, trực tiếp nhấn ga gia tốc là được. Nếu như tự động chú xe hệ thống, tại đèn xanh đèn đỏ giao lộ, có thể trực tiếp không cần treo P lúc hoặc là N lúc. Chỉ cần dẫm ở phanh lại, sau đó liền có thể tự động đỗ xe. Chân không cần một mực dẫm tại phanh lại lên. Sau đó chờ đèn xanh sáng lên, trực tiếp nhẹ nhấn ga. Xe cái thứ nhất bão tố ra ngoài. Bởi vì những người khác còn cần treo đê lúc, cùng bắt tay sát chờ một chút. Cho dù là điện tử tay sát, cũng cần nhấn một chút, cũng cần thời gian. Đài này Mercedes-Benz 9 tòa xe là tự động lúc xe. Đang đợi Lâm Tú bọn họ đi tới thời điểm, Tô Trần đã lên xe nhìn qua. Bất quá không có mở. Mặc dù nói Nhan Băng Tuyết cái xe này trong kho rất rộng, nhưng là thử xe, vẫn là đi chuyên dụng thử xe đường chạy, mang lên mọi người trong nhà cùng đi cảm thụ, càng tốt hơn. Lâm Tú nói ra, đài này 9 tòa xe nếu là không dùng còn lại bằng lái, vậy chúng ta ngồi lên đi nhìn thử một chút. Trần Trần, người cùng Tiểu Tuyết thay phiên mở ra thử một chút, đến lúc đó là các ngươi hai mở cái này đài xe. Chúng ta thì phụ trách ngồi, thể nghiệm một chút ghế dựa thoải mái dễ chịu độ. Nhà chúng ta tuy nhiên chỉ có 6 nhân khẩu, nhưng là lúc sau ngươi cùng Tiểu Tuyết sẽ còn đẻ lần hai. Cho nên, mua đài 9 tòa xe thích hợp hơn một số, bởi vì Tiểu Bảo Bảo dù cho ôm lấy, cũng coi là một cái chỗ ngồi. Quá tải là sẽ bị phạt khoản. Tô Hạo Khiêm nói ra, không cần một lần nữa đi thi bằng lái. Khẳng định là hướng nhiều chỗ ngồi phương hướng mua. Bởi vì hiện tại bọn hắn nhi tử rất có tiền. Cho nên giá chuyện tiền không cần cân nhắc. Chỉ cần mua một đài thích hợp nhà bọn hắn dùng xe là được. Đài này 9 tòa. Xác thực so 7 tòa muốn tốt rất nhiều. Không chỉ có chỗ ngồi nhiều rất nhiều. Mà lại độ cao cũng cao. Tô Thần 1m8 mấy cái thân cao đi tới. Đều không cần khom lưng khom người loại hình. Trực tiếp đứng đấy đều có thể. Xác thực rất thuận tiện. Hơn nữa còn có TV chờ những chức năng khác. Rất dễ chịu. Nếu như người một nhà lái xe về nhà, xe này rất thích hợp cực kỳ. Bởi vì bình thường ngồi 5 tòa xe thời điểm, ngồi thời gian lâu dài, hai chân liền sẽ có điểm không thoải mái. Bởi vì xe nội không gian nhỏ hẹp, hai chân chỉ có thể khúc lấy để đó. Mà lại người cũng không thể đứng lên. Ngồi một đoạn thời gian đến xuống xe chật vặn eo. Nếu như là cái này đài xe. cái kia đến lúc đó hoàn toàn không cần lo lắng vấn đề này. Muốn đứng lên, thì đứng lên liền tốt. Hơn nữa còn có thể trong xe đi lại. Xác thực rất không tệ. Tất cả mọi người vừa ý cái này đài xe. Tô Trần cũng cùng Lâm Tú bọn họ nói. Bọn họ cũng cảm thấy cái này đài xe không tệ. Đã tất cả mọi người chọn chúng cái này đài xe. Vậy hắn lái xe đi thử xe đường chạy thử một chút xe. Hắn thử một chút xe này mở dễ chịu không thoải mái. Sau đó Lâm Tú bọn họ phụ trách thử ngồi ở phía sau dễ chịu không thoải mái. Tô Trần cũng để cho Nhan Băng Tuyết về phía sau hàng. Cùng người hướng dẫn cũng đi hàng sau. Dạng này có thể cùng bọn hắn giảng giải càng nhiều chiếc xe này giải trí công năng. Bởi vì bây giờ có thể lái xe con không còn là vừa cần. Mọi người truy cầu cũng cao hơn. Không chỉ cần phải ngồi đấy dễ chịu, còn cần có giải trí công năng. Dạng này nếu như ngồi xe đường dài, tỉ như ngồi 4, 5 tiếng xe, mới sẽ không cảm thấy mệt tố. Hàng sau cùng ghế lái là có thể câu thông, cũng có thể để buồng lái không nhìn thấy hàng sau, bởi vì ở giữa là có một khối lớn tivi che lại. Nhưng là khối này đại tivi là có thể lên xuống. Thăng lên thời điểm, hàng sau cũng là một cái độc lập tư mật không gian. Hàng đi xuống, cái kia ghế lái cùng hàng sau thì có thể như một loại 5 tòa xe riêng một dạng câu thông. Rất thuận tiện, mọi người lên xe, Nhan Băng Tuyết cho Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc thắt chặt dây an toàn. Sau đó để Lâm Tú cùng Tô Hạo Khiêm ngồi tại một mình vũ trụ trên ghế ngồi. Nàng ngồi đến hàng cuối cùng, bởi vì đến lúc đó Tô Trần lái xe lời nói. Nàng là ngồi ghế lái phụ, cho nên nàng lúc này ngồi tại hàng cuối cùng không có vấn đề. Xe theo bãi đỗ xe mở ra ngoài, chạy đến lộ thiên thử xe đường chạy. Thử xe đường chạy bên trong có các loại khảo nghiệm, tỉ như cùng phía ngoài đường cái một dạng nhựa đường đường cái. Là bằng phẳng, sẽ không sóc nảy. Sau đó còn có giảm tốc mang khảo nghiệm. Một cái giảm tốc mang, hai cái giảm tốc mang, ba cái giảm tốc mang, vân vân, cùng còn có một đoạn hạt cát đường, thì là mặt đất cửa hàng hạt cát, không có làm thành nhựa đường đường cái. Bởi vì nếu như đi vài chỗ, những địa phương kia là không có xi măng đường cái, sẽ khá sóc nảy, cho nên dùng hạt cát đường mô phỏng lắc lư đường, cùng tại hạt cát phía trên thả một chút tảng đá. Dạng này có thể khảo nghiệm xe việt dã năng lực, cùng phòng chấn động năng lực, vân vân. Tô Trần đều nhất nhất khảo nghiệm một phen. Xe này mở lên không có nhỏ xe con nhẹ nhàng như vậy. Nhưng là, cũng vẫn còn, mở thói quen lời nói. Còn là giống nhau, mà lại mở loại này xe ngựa. Hắn cũng cảm giác được càng thêm khốc khoe. Mở càng hăng hái, cộng thêm cái này đài xe địa bàn rất cao. Ngồi tại ghế lái bên trong, nhìn xuống, hắn xe của hắn đều là đệ đệ. Nhất là xe đua. Xe thể thao cái bệ đặc biệt thấp, hoàn toàn không có cách nào phía dưới nông thôn đi mở. Bởi vì cái bệ quá thấp, thoáng qua một cái hạt cắt mang tảng đá con đường, thì dễ dàng đem cái bệ đụng hỏng, cho nên chỉ có thể ở trong thành thị mở. Sau đó ở trong thành thị mở, bởi vì cái bệ thấp, ngồi tại ghế lái bên trong, vừa đến đèn xanh đèn đỏ giao lộ, chung quanh xe chủ xe đều sẽ ngồi tại cao hơn bọn họ vị trí. Loại kia cảm giác thật giống như kém một bậc một dạng. Rõ ràng xe đua thật đắt, cho nên Tô Trần không quá ưa thích lái xe thể thao. Hắn vẫn là ưa thích mở loại này cao địa bàn xe. Dễ chịu, tầm mắt bao quát non sông cảm giác, thử chơi đường, sau đó khảo nghiệm trách vị đỗ xe, về sau chuyển xe nhập kho. Bởi vì xe quá lớn, đỗ xe phương diện liền cần cân nhắc đi vào. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.